Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cơ mà anh em mình như vậy, sao mà bỏ nhau được? Tuấn và Tùng lúc này đua nhau gật đầu. Cho đến lúc này thì cả hai thằng vẫn chưa hề nói cho Quân biết vấn đề này. Quân rất tốt, nhưng cũng chính cái tính tốt của Quân lại hại đến bản thân của mình. Tuấn lúc này ấp úng nói. Thôi nhậu đi, cứ nói gở mãi. Nhậu một lúc lâu sau thì cả ba thằng cũng đã ngà ngà say. Quân và Tùng lúc này say đến nỗi không biết trời trăng mây gió là gì. Tuấn thì tỉnh hơn vì độ nhậu của Tuấn mạnh hơn hai thằng còn lại. Trời đang dần chuyển về khuya, cảm giác se se lạnh của những mảng sương mù dày đặc đang bao phủ. Quân và Tùng lúc này cũng đã lịm đi vì quá chén. Hai thằng nằm úp mặt gục trên bàn nghiến răng ken két. Tuấn nhìn hai thằng bạn của mình mà mỉm cười. Tuấn khẽ nói, cho tao xin lỗi. Nào, nào, đến đây đi. Bên tai của Tuấn lúc này nghe được một giọng nói lơ lớ của trẻ con. Tiếp đến, cơ thể của Tuấn như không thể chủ động được nữa. Tuấn chống hai tay xuống ghế, sau đó đứng bật dậy và bước ra ngoài. Đoạn Tuấn đóng nhẹ cánh cửa chính của căn nhà lại, nhìn hai thằng bạn mình đang nằm ngủ bên khung cửa sổ mà Tuấn cười thầm. Tao xin lỗi. Nói xong, Tuấn quay đầu xe chạy đi mất hút. Chẳng ai biết Tuấn đi đâu, riêng chỉ có Quân và Tùng vẫn còn đang nằm ngủ bên trong nhà mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Tại một nơi khác, nơi căn nhà của cậu Tình vẫn đang có một cảm giác bất an về chiếc hộp gỗ mà cả ba cậu thanh niên đã mang tới. Thế nên tối hôm nay thầy quyết định lập đàn mở hộp. Quy trình lập đàn đã được cậu Tình chuẩn bị xong. Đoàn cậu Tình cắm ba cây nhang đang bốc nghi ngút khói xuống ly hương. Cắm xong thì miệng của cậu cứ đang không ngừng niệm một thứ gì đó mà không ai có thể nghe rõ. Mất mấy phút sau thì việc cùng bái cũng đã xong xuôi. Cậu Tình lúc này nhúng tay vào trong một chiếc chậu có tầm hoa bưởi trắng và thiên hoa nhằm thanh tẩy đi âm khí trước khi mở chiếc hộp đó. Nắm của chiếc hộp gỗ được mở ra. Cậu Tình lúc này nhìn thấy bên trong toàn là nữ trang. Bên cạnh đó còn có cuốn nhật ký như ban sáng Quân đã nói. Nhưng những thứ này không quan trọng. Quan trọng nhất vẫn là con búp bê kinh dị kia. Vội đặt những món nữ trang cùng cuốn nhật ký xuống đất. Cậu Tình đưa tay lần mò nhằm tìm kiếm con búp bê bên trong chiếc hộp. Nhưng bất giác, cậu Tình nhìn thấy thứ gì đó làm cho cậu Tình la toáng lên trong sợ hãi. Tại sao con búp bê nó không có ở đây? Cậu Tình lúc này lần mò và tìm lại những món bên trong chiếc hộp gỗ, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy được con búp bê đó đang ở đâu. Nhưng có một điều kỳ lạ là mùi âm khí vẫn còn đang tồn đọng ở trong nhà này, thậm chí là còn rất gần bên cậu Tình. Bất giác, bên tai của cậu Tình, một giọng cười mảnh mai của một đứa trẻ khẽ vang lên. Là ông đã chỉ họ đem đi thứ này sao? Nay ông và người cầm lấy chiếc hộp sẽ phải chết. Cậu Tình lúc này cầm trên tay một đạo bùa màu vàng đưa lấy trước mặt. Miệng cậu vẫn đang không ngừng liên tục niệm chú ngữ. Nhưng bất giác, tấm bùa trên tay của cậu bị cháy đi như có ai đã đốt. Cứu tôi! Cổ của cậu Tình lúc này như bị ai đó bóp cổ. Một bàn tay vô hình nào đó đang ghì chặt lấy thân xác của ông mà kéo giật phăng ra. Cậu Tình lúc này miệng ú ớ, tay chân vẫn không ngừng vùng vẫy. Những tiếng nói ú ớ của cậu ban nãy dường như đã không còn. Tay chân của cậu Tình lúc này thả lỏng, đôi mắt trợn ngược lên, sau đó lịm đi. Còn một người nữa, chết đi! Cậu Tình đã chết, và thứ mà làm cho cậu Tình chết không ai khác chính là quỷ Linh Nhi, một con quỷ mà do một người thầy bùa tà đạo nào đó để luyện ra. Lý do mà mấy hôm trước cậu Tình không đến căn nhà hai tầng đó chính là điều này. Vì ngày hôm gặp cả ba cậu thanh niên, cậu Tình đã nhìn thấy những luồng âm khí vẫn còn đang tồn đọng trên cơ thể của cả ba cậu thanh niên. Thứ hai là khi cậu Tình hứa là sẽ đi cùng để lập đàn, nhưng tại sao cuối cùng cậu Tình lại không đi? Đơn giản là vì đêm đó, cậu Tình đã luận ra một quẻ cho bản thân mình bằng cách bấm đồn. Ngày 24 rơi vào cung khảm, vào giờ hợi tức là ly. Khảm ly dịch theo quẻ đó chính là chết và sinh ly. Nói một cách dễ hiểu rằng, quẻ bói thuần ly cho thấy có hai người sẽ phải chết chứ không phải một. Nhưng cậu Tình đã đoán sai một điều rằng, nạn nhân tiếp theo sẽ phải chết không phải là Quân, người cầm hộp gỗ, mà đó chính là một trong hai người cậu mời vào nhà, thằng Tuấn. 6 giờ sáng, ở bên ngoài, con gà của nhà hàng xóm đang dùng chân cào xuống mặt đất. Nó vươn cao cổ hướng mò sang nhà của Tùng mà gáy lên những tiếng gáy vang rộng cả một góc trời. Bên trong nhà, Tùng lúc này liên tục gọi Quân. Này Quân, thằng Tuấn nó đi đâu mất rồi? Quân nghe đến đây thì chợt bừng tỉnh. nhìn vào khuôn mặt sợ hãi của Tùng mà cô liền nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net